Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 362, Lạc Vũ Khê. Quảng cáo, đúng vậy à, Hạ Minh nói ra, cũng là liên quan tới một cái gì ngôi sao quảng cáo sự tình. Liên quan tới một ít minh tinh, Hạ Minh không rõ ràng lắm, ngày bình thường hắn cũng không chú ý những vật này. Cho nên cũng không phải rất giải những chuyện này. Hẳn là liên quan tới Lạc Vũ Khê sự tình. Trần Tuyết Nga đứng người lên đến, chậm rãi rời đi chính mình bàn công tác. Sau khi Trần Tuyết Nga rời đi thời điểm, Hạ Minh nhìn đến Trần Tuyết Nga vậy mà không có mặc tất chân. Cặp kia cặp đùi đẹp hiển hiện ra, không có chút nào thịt thừa, xem ra nhẹ nhàng mà lại bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, khiến Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Bất quá, Hạ Minh loáng thoáng nhìn đến, tại Trần Tuyết Nga trên đùi có chút ướt sũng, muốn đến là vừa mới làm chuyện kia từ đó ở lại đây đi. Vừa mới Trần Tuyết Nga tại làm chuyện kia hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Hạ Minh vừa nhìn về phía Trần Tuyết Nga, nhìn thấy Trần Tuyết Nga cong cong đại mi, lông mi dài tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, bồi tiếp cái kia tóc dài phiêu giật, tăng thêm loại kia thành thục khí chất đẹp, khiến Trần Tuyết Nga xem ra vô cùng xinh đẹp. Riêng là Trần Tuyết Nga bộ ngực nhô lên đến, xem ra đạn kinh 10 phần. Hạ Minh phát hiện mình bây giờ đối với những mỹ nữ này sức chống cự là càng ngày càng thấp. Hạ Minh sau đó lắc lắc đầu nói, Trần chủ quản, ngươi vẫn là nói cho ta một chút công ty chúng ta cái này đại sứ hình tượng vấn đề đi. Nói lên, cái này đại sứ hình tượng, không biết Lâm Tổng có không có nói cho ngươi biết, cái này đại sứ hình tượng đối với công ty chúng ta tới nói, đặc biệt trọng yếu, nếu như có thể cầm tới cái này đại sứ hình tượng lời nói, đối công ty chúng ta sản phẩm cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Nói tới lúc làm việc, Trần Tuyết Nga tựa như là biến một người, một đôi mắt trở nên nghiêm túc lên. Trần Tuyết Nga ngưng tiếng nói, chẳng lẽ công ty bọn họ tiền cũng không được sao? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Tại Hạ Minh trong ấn tượng, những thứ này làm ngôi sao, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ giá tiền, bọn họ nhất định sẽ tiếp những thứ này quảng cáo. Theo lý mà nói, nếu như công ty muốn tiếp cái này quảng cáo lời nói a, hoàn toàn có thể cho thêm một chút tiền, nhưng là cũng không trở thành trở nên phiền toái như vậy a. Tiền, nói tới chỗ này thời điểm, Trần Tuyết Nga đắng chát lắc lắc đầu nói, lần này chúng ta muốn mời ngôi sao gọi Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê? Hạ Minh hơi sững sờ, chợt lắc đầu, cái tên này hắn tựa hồ loáng thoáng nghe nói qua, nhưng là không biết vì cái gì, lại tựa hồ chưa nghe nói qua, chỉ là cảm giác cái tên này có chút quen tai mà thôi. Không tệ, cũng là Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê thế nhưng là nói là thiên hậu cấp khác, cũng là gần 2 năm qua nóng nhất một cái ngôi sao lớn. Cho dù là tại toàn bộ châu Á, đều có rất mạnh nổi danh tính. Mấy năm qua này, Lạc Vũ Khê bằng vào chính mình diễn xuất bản lĩnh, tăng thêm biểu diễn thiên phú, cái này để cho mình trở nên càng thêm hoàn mỹ, bởi vậy cũng nhanh chóng nhảy lên đỏ, trở thành toàn bộ châu Á có tên nghệ sĩ. Hạ Minh nghe liên quan tới Lạc Vũ Khê những tin tức này, cũng là gật gật đầu. Có thể ca hát, có thể khiêu vũ, có thể diễn xuất, cái này thật là một cái hiếm có tài nữ. Một người như vậy không lừa chỉ sợ đều không có thiên lý. Bất quá cái này tựa hồ cùng chuyện này không có gì liên quan quá nhiều a. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Trần Tuyết Nga, chờ đợi lấy Trần Tuyết Nga lời kế tiếp. Trần Tuyết Nga nhìn đến Hạ Minh cái kia bình tĩnh ánh mắt, Trần Tuyết Nga hơi kinh ngạc. Lạc Vũ Khê là hoa hạ bên trong đỉnh phong ngôi sao lớn, mà lại 2 năm này Lạc Vũ Khê cực kỳ hỏa nhiệt, mà những cái kia làng giải trí mọi người. Có vô số người đều đang chú ý Lạc Vũ Khê. Nếu như Lạc Vũ Khê một khi xuất hiện cái gì nhược điểm, liền sẽ bị những người này trong nháy mắt kéo xuống nước. Cái này cũng là một người thành danh về sau, mang đến phiền phức. Một khi nghe được Lạc Vũ Khê người này tên, không biết có bao nhiêu người đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lạc Vũ Khê không chỉ có riêng là một cái tài nữ đơn giản như vậy. Bởi vì Lạc Vũ Khê vẫn là một cái xinh đẹp đại mỹ nhân. Loại kia đẹp, phảng phất là thiên nhiên hoa văn trang sức phẩm, để vô số người điên cuồng. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nhảy lên đỏ, cái này cùng với nàng dung mạo cũng có rất rất lớn quan hệ. Chính là bởi vì nàng dung mạo, cái này cho nàng mang đến rất nhiều nhân khí, từ đó nhanh chóng hình thành chính mình thành viên tổ chức. Từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu công tử ca muốn âu yếm, nhưng là những công tử ca này lại không ai có thể thành công. Mà Hạ Minh đang nghe Lạc Vũ Khê tên về sau, thế nhưng là Hạ Minh còn bình tĩnh như thế, khiến Trần Tuyết Nga đối với Hạ Minh có chút nhìn với con mắt khác. A, nghe xong Trần Tuyết Nga giới thiệu, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó hỏi, ta biết. Có điều, công ty chúng ta nói thế nào cũng là Giang Châu thành phố có tên tập đoàn. Mời một cái ngôi sao lớn làm đại sứ hình tượng lời nói. Hẳn không có khó khăn như vậy đi. Ngươi nói không tệ, nếu như nói mời một cái nổi danh ngôi sao lớn, xác thực không phải rất khó khăn. Chỗ nào sợ là thiên hậu, cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng là cái này Lạc Vũ Khê có chút khác biệt. Những năm gần đây, Lạc Vũ Khê chỗ tiếp quảng cáo có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí năm ngoái, hết thảy thì tiếp hai thì quảng cáo, mà lại nàng giá trị con người, càng là đạt tới một cái giá trên trời. Đại sứ hình tượng một năm quảng cáo cần hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu, làm Hạ Minh nghe được. Cái giá tiền này thời điểm, cho dù là liền Hạ Minh cũng nhịn không được nện chậc lưỡi. Hạ Minh không thể tin nói, bọn họ đây là đoạt tiền đi. Đúng vậy a, hơn 100 triệu tiền quảng cáo a, cái này mẹ nó quả thực cùng cướp ngân hàng không có gì khác biệt a. Mắc như vậy tiền quảng cáo, bình thường người có thể ai nguyện ý tiêu phí a? Chỉ là tại một cái đại sứ hình tượng phía trên thì tiêu phí nhiều như vậy tiền quảng cáo, chỉ là cho một cái ngôi sao liền muốn 100 triệu. Cái này mẹ nó, mà chúng ta, lần này mục tiêu cũng là cầm xuống Lạc Vũ Khê đại sứ hình tượng quảng cáo. Cũng phải hao phí hơn 100 triệu, Trần Tuyết Nga nghe về sau, gật gật đầu, khiến Hạ Minh một trận chấn kinh. Heo đây quả thực cùng đoạt tiền có khác biệt gì a? Còn không bằng ngươi để cho ta cho đại sứ hình tượng đâu. Ta chỉ lấy cái 20.000 khối cũng được a. Lần này Hạ Minh cũng rốt cuộc biết, làng giải trí căn bản chính là một người vòng tiền địa phương. Làm ra đến tác phẩm còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Nếu như có thể sử dụng thỏa đáng, cái kia chính là một cái thời gian dài cây dụng tiền a. Vậy chúng ta trực tiếp đi mời không phải? Ta vừa mới cũng nói, những năm gần đây, Lạc Vũ Khê tiếp nhận quảng cáo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là năm ngoái cũng bất quá tiếp nhận 2 cái quảng cáo mà thôi. Cho nên lần này chúng ta chính là muốn ở trong tay nàng cầm xuống cái này quảng cáo. Cái này đơn, giản, bao tại trên người của ta là được. Tại Hạ Minh nhìn đến, cái này căn bản cũng không phải là việc khó gì, cũng là để hắn đi làm, đều có thể cầm tới cái này quảng cáo đại sứ hình tượng. Sự tình cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi muốn cầm tới quảng cáo, chỉ sợ còn phải đánh bại Phương Bắc tập đoàn cùng một chút hắn đại xí nghiệp. Toàn bộ Giang Châu thành phố không chỉ có riêng là chúng ta có thể xuất ra nổi cái này 100 triệu. Đại ngôn phí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.